chiêu này thật là âm tàn quả nhiên. Tô Y Y trúng chiêu rồi. Tiểu nha đầu tràn ngập chờ mong ngửa đầu nhìn xem hắn. Nói khẽ trần thần. Ngươi hội thề đấy. Đúng không? Trầm mặt tĩnh mịch y hệt trầm mặt. Trần thần nghĩ tới nói dối, nhưng tối chung hay vẫn là thành thật lắc lắc đầu nói thật có lỗi ta làm không được. Tiểu nha đầu trong đôi mắt đẹp dịu dàng thần thái phai nhạt xuống. Cúi đầu xuống nói khẽ ta biết ngay là như thế này. Gia gia điều kiện nói như thế nào đều không quá phận. Có thể ngươi lại làm không được. Vậy phải làm sao bây giờ? Chứng kiến tiểu nha đầu thương tâm. Trần thần đau lòng cầm lấy tay của nàng. Nhìn chăm chú lên nàng. Tự trách mà nói thật xin lỗi. Là ta không tốt. Là ta hoa tâm. Nhưng ta muốn nói ta đối với ngươi yêu là nguyên vẹn đấy. Ngươi trong lòng ta thủy chung là trọng yếu nhất. Vô luận Tạ Tư Ngữ hay vẫn là Âu Tuyết Nhi đều so ra kém ngươi. Thật sự Tô Y Y rất miễn cưỡng cười cười, nói đáng tiếc Tạ yêu tinh không tại đây. Trần thần chống đỡ lấy nàng trơn bóng cái trán. Nói khẽ ngươi phải tin tưởng ta. Ta yêu nhất chính là ngươi. Chỉ cần ngươi nguyện ý theo ta đi, tự không có người có thể ngăn trở chúng ta. Thế nhưng mà Tô Y Y khổ sở mà nói ta thật sự không muốn xem đến ngươi cùng gia gia bọn hắn triệt để trở mặt. Bọn hắn dù sao cũng là thân nhân của ta. Trần thần nhàn nhạt nhìn thoáng qua Tô Bàn Thạc. Quay đầu đối với tiểu nha đầu nói khẽ không phải vạn bất đắc dĩ. Ta sẽ không làm như vậy đấy. Yên tâm đi ngươi ngoan ngoãn đi tiểu tịch chỗ đó. Chuyện nơi đây ngươi cũng đừng có quản. Hết thảy giao cho ta xử lý. Được không nào? Tô Y Y nhu thuận gật đầu. Không dám nhìn tới gia gia phẫn nộ thất vọng con mắt. Cúi đầu đi rồi. Đối với Trần Thần hoa tâm, nàng tuy nhiên rất tức giận, rất thương tâm, rất ghen, nhưng cũng không thể tránh được. Ai bảo chính mình không có thuốc chữa thiết hắn nữa nha. Tiểu nha đầu hay vẫn là được chi thanh nặng nhẹ đấy. Nếu như đúng lúc này đồ nghịch tiểu tính tình, không thuận theo không buông tha lại để cho Trần Thần trước mặt mọi người thề buông tha cho Tạ Tư Ngữ các nàng. Có lẽ tối chung hắn hội thống khổ làm theo. Nhưng không cách nào đền bù vết rách sẽ không thể tránh khỏi xuất hiện. Tô Y Y không muốn như vậy. Nàng thà rằng lui một bước. Lại để cho Trần Thần áy náy. Lại để cho hắn nhớ kỹ chính mình tốt. Như vậy hắn mới có thể càng yêu nàng nhìn xem tiểu nha đầu đi xa bóng lưng. Trần thần nhẹ nhàng thở ra. Đồng thời cho Tiêu Chiến đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Thứ hai mịt mờ nhẹ gật đầu. Không đếm xỉa tới ngồi ở cách Tô Y Y không xa địa phương. Cái này xem như một cái dấu tay. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Nếu quả thật đến lúc trở mặt, nếu là hắn bị người đã triền trụ, Tiêu Chiến cùng Trương Hắc Hoa bọn người cũng có thể mang theo Tô Y Y ly khai. Tô Bàn Thạch hai mắt phóng hỏa nhìn hầm hầm lấy hắn. Lần thứ nhất trần trụi bộc lộ ra nồng đậm sát cơ. Tại lợi ích của gia tộc trước mặt, hắn không có lựa chọn. Nếu như Trần Thần cường hành mang đi Tô Y Y, như vậy Ngô Tô liên minh tất nhiên vỡ tan. Tô gia không tiếp tục Đông Sơn tái khởi hy vọng. Đây là hắn tuyệt đối không cách nào cho phép đấy. Ngươi đừng ép ta. Tô Bàn Thạch thần sắc âm tàn. Trong mắt hàn quang từng cơn. Trầm thấp nói ta không muốn cùng Tạ gia là địch. Nhưng nếu như ngươi khiêu chiến của ta điểm mấu chốt, ta nhất định sẽ làm cho ngươi hối hận không kịp. Trần Thần tuyệt không cho rằng Tô Bàn Thạch là đang hù dọa hắn. Lão nhân này tung hoành cả đời, sát phạt quyết đoán, theo trụ cột nhất từng bước một đi cho tới hôm nay, nên có lãnh khúc tuyệt sẽ không thiếu. Hắn tuyệt không hoài nghi nếu như mình cường hành mang Tô Y Y ly khai. Vì chọc giận Tô Bàn Thạch nhất định sẽ âm thầm phái sát thủ đến tiêu diệt hắn. Hơn nữa còn có thể trực tiếp đối với cha mẹ của hắn thân nhân động thủ. Cần gì chứ? Trần Thần nhún nhún vai, thản nhiên nói, vì cái gì ngươi thủy chung cho rằng ta không thể để cho các ngươi Tô gia quật khởi? Có đôi khi, một đạo nan đề có lẽ sẽ có rất nhiều loại giải quyết phương pháp. Vì cái gì ngươi không thử thoạt nhìn là bỏ gần tìm xa lựa chọn đâu này? Tô Bàn Thạch âm thanh lạnh lùng nói, ta không có nghi ngươi thành tựu tương lai, nhưng ta đã đợi không kịp. Không có người nói muốn ngươi đợi. Trần Thần cười nhạt một tiếng, nói ngươi cùng Ngô gia liên minh, đơn giản chính là vì Tô gia lại lần nữa quật khởi. Mà Tô gia quật khởi hy vọng ngay tại Tô Thúc Thúc trên người. Phải hay là không? Tô Bàn Thạch khẽ nói, đúng thì thế nào? Trần Thần ánh mắt sáng quắc nhìn xem hắn, thấp giọng nói, nếu như là mà nói, ta đây có thể cam đoan với ngươi, trong vòng 10 năm, ta có thể hộ tống Tô bá bá mây xanh thẳng lên. Chính trị cục ủy viên không dám nói, nhưng một trong đó ủy viên tuyệt đối không thể thiếu Tô Bàn Thạch như là nghe được trên thế giới nhất khôi hài chuyện cười giống như cười ha ha nói, tự ngươi. Một cái 15 tuổi con nít chưa mọc lông cũng dám nói lớn như vậy lời nói, ngươi cho rằng ngươi là ai? Tưởng bí thư sao? Trần Thần thản nhiên nói, ta không phải Tưởng bí thư, nhưng ta chính là có thể làm được. Về phần nguyên nhân, ta không có biện pháp nói cho ngươi biết. Đây là kỷ luật. Tô Bàn Thạch khẽ giật mình, cau mày nói, kỷ luật? Cái từ này ngược lại là thú vị. Đúng lúc này, biệt thự cửa lớn đột nhiên truyền đến một hồi cởi mở tiếng cười. Một người trung niên nam tử xoải bước đi đến, thật xa tự hướng Ngô Khánh Chi nói, Ngô lão, ta chờ ngươi tìm ta còn nhân tình này khoản nợ đã nhanh 10 năm rồi. Hôm nay rốt cục chờ đến. Ngô Khánh Chi chứng kiến người tới, nhíu chặt lông mày rốt cục buông lỏng ra, run run rẩy rẩy đứng lên, cười nói, Long cục trưởng, nếu như không phải gặp thập phần khó giải quyết phiền toái, ta còn thật không nỡ dùng nhân tình này. A, phiền toái gì? Trung niên nam tử hơi kỳ quái mà hỏi thăm, Ngô lão đức cao vọng trọng, năng lượng cực lớn, liền ngươi đều cảm thấy khó giải quyết, sự tình nhất định không đơn giản. Nói nghe một chút. Ngô Khánh Chi lạnh lùng âm hiểm nhìn xa xa thiếu niên. Trung niên nam tử lòng có nhận thấy, quay đầu lại nhìn sang, lông mày lập tức nhíu lại, có chút hiểu được mà nói, Ngô lão nói được, phiền toái chính là hắn. Chính là hắn. Ngô Khánh Chi hiếp mắt nói, ngươi thiếu nợ người của ta tình khoản nợ rất tốt, còn phế bỏ hắn hai cái đùi là được rồi. Trung niên nam tử cười khổ nói, Ngô lão, ngươi nói được ngược lại nhẹ nhõm. Thằng này thế nhưng mà ám kình đỉnh phong nhất cao thủ, cách nửa bước tôn sư chỉ kém lâm môn một cước. Việc này cũng không hay làm. Huống chi trung niên nam tử muốn nói lại thôi. Ngô Khánh Chi truy vấn, huống chi cái gì? Lúc này, Trần Thần chậm rì rì đã đi tới, chứng kiến trung niên nam tử về sau, cười hì hì mà nói, Long cuộc, không nghĩ tới tại đây đụng phải ngài. Như thế nào? Ngô Khánh Chi thỉnh để đối phó người của ta tự là ngài sao? Thiếu niên lời này vừa nói ra, Ngô Khánh Chi cùng Tô Bàn Thạch trợn tròn mắt. Như thế nào? Chẳng lẽ tiểu tử này cùng Long Đào vậy mà biết không? Điều này sao có thể? Phải biết, vị này chính là đệ thập cục Tây Nam phân cục cục trưởng, chính thức thực quyền ngập trời đại lão. Trần thần cái kia con nước chưa mọc lông tử làm sao có thể may mắn nhận thức hắn? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 333 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 333 phong hồi lộ chuyển mộng rồi. Triệt để mộng Ngô Khánh Chi cảm thấy có chút choáng váng. Lá gan lại bắt đầu kịch liệt đau đớn. Long Đào là người nào? Hoa Hạ thần bí nhất đệ thập cục Tây Nam phân cục cục trưởng. Trung tướng quân hàm. Chính thức giấu ở phía sau màn thực quyền phái đại lão. Năng lượng cực lớn được đáng sợ. Cái này nếu đặt ở cổ đại, tự là Tây Nam Vương. Họ Trần tiểu tử này vậy mà nhận thức hắn. Điều này sao có thể? Tô Bàn Thạch cũng hiểu được không thể tưởng tượng nổi. Họ Trần tiểu tử này bất luận thân phận hay vẫn là địa vị, đều cùng Long Đào không thể so sánh. Cũng không có khả năng có cái gì cùng xuất hiện. Bọn hắn như thế nào hội nhận thức hay sao? Chẳng lẽ là Tạ lão gia tử quan hệ? Không có khả năng a. Đệ thập cục tồn tại là nghiêm khắc giữ bí mật, mặc kệ người phương nào không thể tiết lộ ra ngoài. Tạ lão gia tử là không thể nào biết rõ rồi mà còn cố phạm phải đấy. Trần thần cũng thật không ngờ, Ngô Khánh Chi bí mật thỉnh để đối phó người của hắn dĩ nhiên là đệ thập cục Tây Nam phân cục cục trưởng Long Đào. Thật sự là đúng dịp. Ha ha ha, Trần thần, ngươi đến cùng chọc cái gì họ, Ngô lão vậy mà thỉnh ta đánh gãy ngươi hai cái đùi. Long Đào cởi mở cười hỏi. Thiếu niên nhún nhún vai nói Long cục ta thế nhưng mà cái an phận thủ thường lương dân, như thế nào sẽ chọc cho họ. Chỉ có điều có người cho rằng ta hư mất chuyện tốt của hắn cho nên muốn giáo huấn ta mà thôi. Nguyên lai là như vậy, Long Đào khẽ nhíu mày. Đối với Ngô Khánh Chi nói Ngô lão, ngài là đức cao vọng trọng trưởng bối, làm gì cùng một đứa bé gây khó dễ đâu này. Như vậy đi, ta làm người trung gian, các ngươi song phương đều thối lui một bước. Chúng ta chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Như thế nào? Ngô Khánh Chi không vui mà nói Long cục trưởng ta thỉnh ngươi đến cũng không phải làm người hòa giải đấy. Trần thần cũng rất chân thành mà nói Long cục không phải ta ngang ngược, chỉ là có chút sự tình là không thể lui đấy. Long Đào gặp hai người cũng như này bướng bỉnh, thần sắc không khỏi ngưng trọng lên. Cao mày nói thật sự một điểm thương lượng chỗ trống đều không có. Vậy thì không dễ làm rồi. Ngô Khánh Chi lờ mờ lão trong mắt hàng quang lập lòe. Trầm giọng nói Long cục trưởng, ngươi từ trước đến nay một lời cửu đỉnh, hứa hẹn sự tình khó hơn nữa cũng sẽ làm được. Ta muốn ngươi sẽ không bởi vì nhận thức tiểu tử này tự ngoại lệ a. Long Đào có chút chán lệch ra, hắn hùng hổ dọn người, bất mãn mà nói Ngô lão, ta là thiếu nợ ngươi một cái nhân tình không giả. Nhưng ta cũng đã từng nói qua, vi phạm đạo nghĩa cùng nguyên tắc sự tình ta sẽ không giúp ngươi làm đấy. Ngươi sẽ không quên đi à nha. Ta muốn đánh gãy tiểu tử này hai cái đùi có lẽ không vi phạm đạo nghĩa cùng nguyên tắc a. Ngô Khánh Chi nghe ra Long Đào từ chối chi ý, lập tức hỏi ngược lại. Long Đào ha ha cười nói thật đáng tiếc hoàn toàn trái lại. Ta đối với ai động thủ đều được, hết lần này tới lần khác không thể đối với hắn ra tay, bằng không thì tự vi phạm với đạo nghĩa. ruồng bỏ nguyên tắc. Thứ cho ta bất lực rồi. Nghe được hắn cự tuyệt, Ngô Khánh Chi mặt mo thoáng cái trở nên rất khó coi. Âm thanh lạnh lùng nói, Long cục trưởng, ngươi được cho ta cái giải thích. Bằng không thì đối với thanh danh của ngươi hội rất bất lợi. Ngô lão a, ta có nỗi khổ tâm riêng của ta. Thiếu nợ người của ngài tình ta một mực đều muốn trả hết. Hôm nay thật vất vả đã có cơ hội. Nếu như ta có thể làm được, khẳng định nghĩa bất dung từ. Dù sao không khoản nợ một thân nhẹ mà Long Đào bất đắc dĩ nói thế, nhưng mà không nghĩ tới ngươi lại để cho ta đối phó Trần Thần. Cái này ta thật sự làm không được. Lý do đâu này? Ngô Khánh Chi cau mày nói. Long Đào nhún nhún vai nói, ngài là từng làm qua hạt tâm người lãnh đạo cán bộ kỳ cựu. Khẳng định biết rõ chúng ta đệ thập cục có một quy củ. Cái kia chính là nghiêm cấm tự giết lẫn nhau. Đúng không? Ngô Khánh Chi có chút không hiểu thấu trầm giọng nói, là có cái quy củ này, vậy thì sao? Long Đào chỉ vào ôm cánh tay bế mạc ánh mắt thiếu niên. Cười khổ nói, Ngô lão, ta đều nói được như vậy đã minh bạch, ngài còn không nghĩ tới sao? Trần Thần hắn cũng là đệ thập cục người, cùng ta có đồng chí chi tình, ta sao có thể đối với hắn ra tay đâu này? Cái gì? Ngô Khánh Chi cùng Tô Bàn Thạch mở to hai mắt nhìn cùng kêu lên kinh hô, họ Trần tiểu tử này là đệ thập cục người. Điều này sao có thể? Đệ thập cục chưa bao giờ chiêu mộ binh lính chưa thành nhân đấy, làm sao có thể hội phá lệ đâu này? Long cục trưởng, ngươi có phải hay không đang nói đùa? Ngô Khánh Chi 100 cái không tin, nếu như Trần Thần thật là đệ thập cục người, vậy làm phiền có thể to lắm. Long Đào lắc đầu nói, việc này ta như thế nào hội hay nói giỡn? Thật sự Trần Thần tại vài ngày trước khi vừa mới gia nhập đệ thập cục là Ngô phó chủ tịch đặc phê đấy. Ngô Khánh Chi triệt để choáng váng, vẻ mặt mê man nhìn xem chậm rãi mở to mắt, khó miệng lộ ra nhàn nhạt trào phúng thanh tú thiếu niên. Trong khoảng thời gian ngắn chỉ cảm thấy thiên hôn địa ám, gan kịch liệt đau nhức như đau cắt. Trước mắt tối sầm cả người hướng về sau ngược lại đi. Tại Ngô Khải Quốc tiếng kinh hô trong ngất đi. Trần Thần có chút ngoài ý muốn, nhưng hơn nữa là thống khoái. Cái này lão vương bát đảng khắp nơi cùng hắn đối nghịch. Nếu như không phải đã đáp ứng Ninh Huyên phải giúp nàng tranh thủ thời gian, hắn thật muốn âm thầm cắt đứt Ngô Khánh Chi kinh mạch, lại để cho hắn bị chết lặng yên không một tiếng động. Ngô Khánh Chi hôn mê, lại để cho Ngô gia người sợ làm một đoàn. May mắn cái kia lão vương bát đảng mang theo trong người săn sóc đặc biệt. Cái kia săn sóc đặc biệt hiển nhiên cũng là trung y danh gia. Xem xét một phen sau biết rõ hắn chỉ là bị kích thích gấp hỏa công tâm, không có gì trở ngại. Tự không gấp đường vội dùng ngân châm tại Ngô Khánh Chi miệng hổ trong đâm mấy châm. Cũng không lâu lắm đem hắn cứu tỉnh rồi. Uy! Lão Ngô! Ngươi có thể đừng kích động a. Ngươi thân thể vốn tự không tốt. Cũng đừng không nghĩ qua là đi Mã Khắc Tư rồi. Đường Vạn Đông không biết Ngô Khánh Chi vì cái gì êm đẹp ngất đi, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng hắn nhìn có chút hả hê. Đúng vậy a, Ngô lão phải bảo trọng thân thể a. Ngươi nếu ra điểm vấn đề gì, Ngô gia đã có thể trời sập rồi. Tống Thanh Vân cười tủm tỉm đấy, nhìn về phía Trần Thần trong mắt nhiều hơn một tia hiếu kỳ. Tuy nhiên thiếu niên này vừa rồi chuyện gì đều không có làm, nhưng trực giác nói cho hắn biết, Ngô Khánh Chi hôn mê khẳng định cùng hắn thoát không được quan hệ. Ngô Khánh Chi tuy nhiên đã tỉnh lại, nhưng tinh thần đầu không tốt lắm. uể oải không phấn chấn, thở hổn hển, sắc mặt hôi bại đến cực điểm, tự hồ thoáng cái già yếu vài tuổi tự như. Bi thương tại tâm chết Long Đào không cách nào kiềm chế Trần Thần. Người đó còn có thể ngăn trở hắn cường hành mang đi Tô Y Y. Đã không có Tô Y Y, Ngô Tô hai nhà còn thế nào quan hệ thông gia kết minh? Không thể quan hệ thông gia kết minh. Tô gia cố nhiên không có Đông Sơn tái khởi ngày. Ngô gia sợ là cũng không có cường thế quật khởi ngày đó Ngô Khánh Chi tuyệt vọng sáp. Tô Bàn Thạch mới đầu cũng rất thất vọng. Nhưng một lần tình cờ cùng Trần Thần giống như cười mà không phải cười con mắt đối mặt về sau. Hắn đột nhiên toàn thân chấn động. Trong đôi mắt bộc phát ra một đạo kinh người dị sắc có lẽ. Tô gia còn có cái khác lựa chọn. Tô Bàn Thạch cúi đầu bắt đầu suy nghĩ. Vừa rồi Trần Thần nói hắn có thể đến đỡ Tô Bá Nam mây xanh thẳng lên lúc. Hắn còn giễu cợt hắn không biết tự lượng sức mình cùng nói khoét không biết ngượng. Nhưng hiện tại xem ra tiểu tử này chưa hẳn đang khoét lác. Ai có thể nghĩ tới tên này rõ ràng gia nhập đệ thập cục đâu này. Hắn là đã làm người đại ủy viên lớn lên đại lão. Đương nhiên rất rõ ràng đệ thập cục quyền lực cùng năng lượng đến cỡ nào cực lớn. Có thể không chút nào khoa trương mà nói. Nếu như đệ thập cục toàn lực ủng hộ là một loại người. Như vậy hắn tự hoàn toàn có khả năng hỏi trong đỉnh cũng chính bởi vì như vậy. Đệ thập cục mới cùng Trung ương đạt thành ăn ý. Không tham dự chính trị. Không can dự chính trị. Nhưng cái này không tham dự không can dự chỉ đối với đệ thập cục chỉnh thể. Lại không hạn chế hành vi cá nhân. Nguyên nhân rất đơn giản. Đệ thập cục thành viên trong cũng có không ít người xuất thân thế gia. Tự nhiên tránh không được tại không trái với nguyên tắc cùng quy định điều kiện tiên quyết. Có tính khuynh hướng trợ giúp người một nhà. Đây cũng là không gì đáng trách đấy. Nghĩ tới đây. Tô Bàn Thạch hai mắt tỏa ánh sáng nhìn xem Trần Thần. Sơn cùng Thủy tận nghi không đường. Hy vọng lại một thôn a. Có một cái đệ thập cục xuất thân cháu rể. Cũng khá tốt a. Tô lão hồ ly tính toán mở. Mặc dù Ngô Tô liên minh thành lập, hắn còn phải đề phòng lấy Ngô gia giả tâm quá lớn. Quyền thế phóng đại về sau một ngụm chiếm đoạt nhà mình. Nhưng nếu như lựa chọn Trần Thần, tắc thì hoàn toàn không cần lo lắng điểm này. Hơn nữa hắn còn chỉ có 15 tuổi a. Chỉ cần không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Tương lai 3-40 năm. Hắn có thể liên tục không ngừng cho Tô gia cung cấp trợ lực. Chẳng lẽ không mạnh hơn Ngô Tô liên minh nhất thời chi lợi? Huống chi? Ngô Tô liên minh cho dù thành lập, cũng có vô cùng tai họa ngầm cùng không xác định tính. Ai cũng không có thể bảo chứng nó sẽ không đã bị tầm trên cường lực chèn ép. Vạn nhất liên minh không chịu nổi áp lực vỡ tan. Cái kia Tô gia thật có thể chưa gượng dậy nổi rồi. Tô Bàn Thạch càng nghĩ càng cảm thấy đúng. Nhìn về phía Trần Thần ánh mắt cũng dần dần đã có tình cảm ấm áp. Lui một vạn bước giảng. Cho dù Ngô Tô liên minh một mực dùng hắn đang kỳ vọng cái kia dạng phát triển xuống dưới. Cũng không có khả năng tồn tại quá lâu. Hắn xem chừng tối đa hơn 10 năm tự sẽ tự động vỡ tan. Đến lúc đó tất nhiên có một hồi thiên đại phân tranh. Hơi không cẩn thận Tô gia tự có tan hoang nguy cơ. Thế thì còn không bằng lựa chọn Trần Thần. Có lẽ hắn không thể tại trong thời gian ngắn lại để cho Tô gia quật khởi. Nhưng thắng tại tác dụng chậm lâu dài. Hơn nữa không có tai họa ngầm. Hơn nữa, nếu như lợi ích của gia tộc hòa thân tình có thể cùng tồn tại, ai hắn mẹ còn muốn đi quan hệ thông gia con đường này? Chẳng lẽ lão tử không muốn làm tốt gia gia sao? Tô Bàn Thạch khẽ cắn môi. Đối với thiếu niên đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Trần Thần khó miệng lộ ra nụ cười sáng lạn. Đi tới bên cạnh hắn. Theo ta được biết, Muốn gia nhập đệ thập cuộc, quân chức nhân viên phải là ám kình cao thủ mà lại tuổi tại 30 tuổi phía dưới. Mà ngươi mới 15 tuổi, lại là ám kình đỉnh phong nhất cao thủ. Ta muốn cấp bậc của ngươi là hẳn không phải là thiếu tá a. Tô Bàn Thạch thấp giọng nói. Trần Thần gật đầu nói ân, ta là trung tá quân hàm, hưởng thụ phó sư cấp đại ngộ. Tô Bàn Thạch kinh ngạc nói trung tá quân hàm ta có thể lý giải, phó sư cấp đại ngộ là chuyện gì xảy ra? Chưa nghe nói qua cái này quy củ à? Trần Thần thản nhiên nói không có gì. Ta cùng Đông Nam phân cục trương cục trưởng luận bàn thoáng một phát. Hắn cảm thấy ta có thực lực hưởng thụ cái này đại ngộ. Đã giúp ta xin rồi. Đông Nam phân cục. Trương Thiên Phóng. Tô Bàn Thạch con mắt sáng ngời, vội vàng mà nói ta hỏi ngươi, ngươi bị phân ở đâu cái phân cục? Trần Thần khẽ cười nói đương nhiên là Đông Nam phân cục rồi. Bằng không thì ta làm sao dám khoan khoát lát giúp Tô thúc thúc vượt mọi chông gai. Thật sự. Vậy thì tốt quá, Tô Bàn Thạch mở cờ trong bụng. Được rồi được rồi. Không nghĩ tới hết cùng lại thông. Cố tình trồng hoa hoa không khai mở. Vô tâm trồng liễu liễu thành ấm. Dùng Trần Thần niên kỷ. Chỉ cần hắn đột phá đến nửa bước tôn sư, tương lai rất có thể tiếp nhận Đông Nam phân cục cục trưởng chức. Đến lúc đó Tô gia muốn không Đông Sơn tái khởi đều không được. Cái này kiếm lợi lớn, lão hồ ly Trần Thần trong nội tâm cười lạnh. Đối với Tô Bàn Thạch bợ đứt nịnh bợ, hắn thật là khó chịu đấy. Nhưng xem tại Tô Y phân thượng, hắn hay vẫn là nhịn xuống. Lão nhân này dù sao là tiểu nha đầu gia gia. Không nhìn tăng mặt xem Phật mặt. Được rồi đó. Khục khục khục, Tô Bàn Thạch giả bộ lấy ho khan vài tiếng. Thu liễm khởi hưng phấn. Sụ mặt nói cái này. Trần Thần A. Hôm nay sinh nhật yến hội chỉ là đối với ngươi một khảo nghiệm. Khảo nghiệm ngươi có thể hay không tại áp lực cường đại hạ khuất phục. Kết quả nha. Gia gia thật cao hứng a. Ngươi không có ở cường quyền hạ khuất phục. Cái này lại để cho ta rất hài lòng cho nên a. Đem y giao cho ngươi. Ta rất yên tâm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 334 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 334 tiếng súng vang lên, Tô Bàn Thạch lời nói này lại để cho Trần Thần chán lệch ra được rất. Cái này là điển hình được tiện nghi còn khoi mã. Rõ ràng là cái này lão hồ ly điệu bộ kiến phong sử đà. Có thể nói ra được lời nói lại như vậy đường hoàng đường đường chính chính. Giống như vừa rồi làm khó dễ cùng tranh chấp đều không có phát sinh qua đồng dạng. Cái này da mặt dày được thật sự là đạn pháo cũng đánh không thủng bất quá. Trần Thần cũng không có ý định cùng hắn so đo. Ai bảo hắn là Tô Y ra ra đâu rồi. Làm người lưu một đường. Ngày sau dễ nói chuyện. Không cần phải xính nhất thời miệng lưỡi cực nhanh. Dù sao lấy sau năm rộng tháng dài. Không thiếu được cùng với lão nhân này liên hệ. Quan hệ huyên náo quá cương cũng không tốt. Tô Bàn Thạch gặp Trần Thần nhếch miệng. Lại không nói gì. Trong nội tâm nhẹ nhàng thở ra. hắn thật đúng là có chút sợ Trần Thần Không bên trên nói. Ngôn ngữ tầm đó châm chọc hắn. Thực muốn nói như vậy. Hắn cái này tấm mặt mo này đã có thể khó coi. Cũng không thể lại để cho hắn cái này 70 vài người kéo xuống tư thái đi cầu một cái mười mấy tuổi hài tử tha thứ a. Ngô Khải Quốc chứng kiến cái này một già một trẻ châu đầu ghé tai. Xì xào bàn tán. Trong nội tâm lo lắng như lửa đốt. Cái này thay đổi bất ngờ cũng quá nhanh một chút a. Trong nháy mắt tình thế nghịch chuyển. Xem bộ dạng như vậy Tô Bàn Thạch có thay lòng đổi dạ ý tứ a. Nếu không ngăn cản mà nói Ngô Tô Liên Minh thật có thể thành bọt nước rồi. Tiền đồ của hắn sợ là cũng muốn ảm đạm vô quan rồi. Phụ thân, ngài lời nói à. Ngô Khải Quốc không để ý Ngô Khánh Chi khí tức hỗn loạn, sắc mặt hôi bại, vội vàng thấp giọng khuyên nhủ. Nói cái gì? Hôm nay quyền chủ động nắm giữ ở trên tay người khác. Nếu như Tô Bàn Thạch quyết tâm muốn cùng chúng ta cắt đứt, nói cái gì cũng là uổng công. Ngô Khánh Chi sắc mặt hôi bại bên trong lộ ra một tia khác thường ửng hồng, hữu khí vô lực mà nói. Ngô Khải Quốc tuyệt vọng. Bọn họ tâm tự hỏi. Nếu như hắn là Tô Bàn Thạch, tại có rất tốt lựa chọn lúc, hắn cũng sẽ không lựa chọn chính trị liên minh loại này tai họa ngầm thật lớn. Hậu hoạn vô cùng phương pháp. Nói như vậy chẳng lẽ Ngô Tô Liên Minh thật sự muốn chết từ trong trứng nước sao? Có lẽ là đoán được tâm tư của hắn, Ngô Khánh Chi thở hổn hển âm thanh lạnh lùng nói ngươi gấp cái gì? Ta còn chưa có chết đâu rồi, không đến cuối cùng hết thảy đều kết thúc tự có lật bàn hy vọng. Như thế nào lật bàn à? Tô Bàn Thạch cái này cỏ đầu tường nghiêng ngã. Hiện tại hắn ưu ái họ Trần tiểu tử kia. Chúng ta còn có biện pháp nào thay đổi hoàn cảnh xấu? Ngô Khải Quốc nản lòng thoái chí. Ngô xuẩn Ngô Khánh Chi nộ hắn không tranh giành. Gầm nhẹ nói đụng phải một điểm nhỏ phiền toái sẽ không có ý chí chiến đấu. Ta tại sao có thể có ngươi như vậy bất tranh khí nhi tử? Ngươi cũng không muốn muốn. Tô Y Y mới 15 tuổi. Tô Bàn Thạch lại ưu ái họ Trần tiểu tử kia. Cũng không có khả năng đem nàng gả đi ra ngoài. Chúng ta còn có rất nhiều thời gian. Ngô Khải Quốc con mắt sáng ngời, thấp giọng hô nói phụ thân, ý của ngài là. Hừ. Chỉ cần Tô Y Y một ngày không có gả đi ra ngoài. Chúng ta tự không tính thu Ngô Khánh Chi đục ngầu lão trong mắt bộc phát ra kinh người sát ý. Lạnh lùng nói ngươi nói. Nếu như họ Trần tiểu tử kia bỗng nhiên chết sẽ như thế nào? Ngô Khải Quốc khẽ giật mình. Sau đó mừng rỡ như điên mà nói cái kia Tô Bàn Thạch sẽ không có lựa chọn. Chỉ có thể liếm láp mặt mo đến cầu chúng ta. Diệu diệu a Ngô Khánh Chi thản nhiên nói cho nên đâu rồi. Làm đại sự muốn bảo trì bình thản. Trước hết để cho họ Trần tiểu tử kia đắc ý thoáng một phát. Chờ hắn buông lỏng cảnh giác thời điểm. Chính là muốn hắn mệnh thời điểm. Phụ thân. Ngài thật là chúng ta Ngô gia trụ cột a Ngô Khải Quốc mặt mày hớn hở nịnh nọt lấy. Sau đó lại khẽ cau mày nói thế nhưng mà phụ thân. Họ Trần tiểu tử kia dù sao cũng là đệ thập cục người. Nếu chúng ta động hắn, có thể hay không rước lấy đệ thập cục trả thù à? Ngô Khánh Chi nhắm mắt lại. Như là nói mê mà nói đệ thập cục cũng không phải thần. Chỉ cần chúng ta làm được gọn gàng. Giấu diêm một điểm chân ngựa. Cho dù bọn hắn hoài nghi, cũng không thể cầm chúng ta thế nào bất quá. Việc này còn muốn bàn bạc kỹ hơn. Họ Trần tiểu tử kia thân thủ tốt. trong nước có thể thắng được người của hắn lại cùng hắn có ngàn vạn lần quan hệ. Cho nên không nên gấp gáp. Từ từ sẽ đến. Ngô Khải Quốc thụ giáo gật đầu. Vừa giận nói việc này lại nói tiếp đều do nhị đệ bọn hắn. Nếu như bọn hắn sớm chút ra, Tô Bàn Thạch trước mặt mọi người đáp ứng cái môn này việc hôn nhân, cho dù hắn về sau biết rõ Trần Thần là đệ thập cục người, cũng không có biện pháp đổi ý. Đáng giận nghe đến đó, Ngô Khánh Chi cũng đầy mình đều là hỏa khí. Vốn nắm chắc sự tình, cũng bởi vì như vậy điểm sơ hở, vậy mà lại để cho họ Trần tiểu tử kia cứ thế mà lật bàn. Ở đây tất cả mọi người biết rõ Ngô gia mục đích của chuyến này. Kết quả cuối cùng không công mà lui. Chẳng phải là làm trò cười cho người trong nghề. Ba Ngô Khánh Chi càng nghĩ càng căm tức. Hung hăng mà vỗ bàn nói lão nhị hỗn đản này đến tột cùng đang giở trò quỷ gì. Cái này đều nhanh 9 giờ, cả nhà bọn họ vì cái gì còn chưa tới. Đừng nói với ta kẹp xe coi như là bò cũng nên bò tới a. Ngô Khải Quốc châm ngòi thổi gió nói tự đúng vậy a. Chuyện lớn như vậy bọn hắn như thế không để bụng. Vốn không sơ hở tí nào sự tình tự phá hủy ở trong tay bọn họ. Ai Ngô Khánh Chi lão hữu thân hình kịch liệt run rẩy. Vừa nghĩ tới căm tức chỗ, hắn tự sinh khí. Tức giận hắn nóng tính tự vượng. Nóng tính một vượng hắn vốn là có tật xấu gan tự như đao chém búa bổ giống như đau đớn. Đau đến hắn toàn thân thẳng run rẩy, eo đều thẳng không đứng dậy. Sắc mặt hôi bại tới cực điểm. Bệnh trạng ửng hồng nhìn thấy mà giật mình. Ngay tại Ngô Khải Quốc cúng quyết cầm trấn đau nhức dược cho hắn phục dụng thời điểm, Tô gia bên ngoài biệt thự bỗng nhiên truyền đến một tiếng làm cho người tim đập nhanh súng vang lên. Tất cả mọi người đã nghe được. Không khí phản phất lập tức cứng lại. Hào khí đột nhiên hủy dị. Một sát na kia, cơ hồ tất cả mọi người choáng váng. Trần Thần cùng Long Đào phản ứng nhanh nhất, cơ hồ đồng thời sắc mặt đại biến. Hai người như là báo đi săn khởi động. Mưa to gió lớn y hệt xông về đại môn. Cùng lúc đó, bên ngoài biệt thự lại truyền tới một tiếng cực lớn tiếng va đập. Chấn được mặt đất đều có chút run run. A, có người nhát gan hoảng sợ kêu lên. Đối mặt không biết hung hiểm, người luôn dễ dàng không khống chế được. Mà sợ hãi là hội lây bệnh đấy. Cơ hồ tại trong nháy mắt, trong biệt thự mọi người tao loạn cả lên. Tránh né tránh né, chạy loạn chạy loạn, thét lên thét lên. Tự hồ tận thế đến như vậy. Long Đào thấy thế, hét lớn tỉnh táo đừng sợ. Tất cả mọi người đều đại ở bên trong không muốn đi ra ngoài. Trời sập không xuống. Trần Thần nhíu mày. Một bên cấp tốc phóng tới đại môn. Một bên quát chiến ca. Hắc tử. Nhị mau. Các ngươi bảo vệ tốt y y các nàng. Đừng đi ra. Tô y y dọa được khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch. Tránh ra. Tạ tịch tịch tay. Mang theo khóc nức nở nói Trần Thần. Ngươi trở về. Không muốn đi ra ngoài a. Nói xong, tiểu nha đầu còn muốn đuổi theo mau, nhưng bị Tiêu Chiến ngăn lại. Trần Thần hai người thoáng qua tầm đó vọt tới cửa ra vào, cúi lưng xuống thăm dò ra bên ngoài nhìn thoáng qua. Đã thấy một cỗ màu đen xe Audi đâm vào bên ngoài biệt thự tường vây lên. Giờ phút này chính mạo hiểm cùng cuộn khói đặc. Hỏa tinh văng khắp nơi. Cực lớn lực va đập vậy mà đem trọn đoạn tường vây đều cho đụng sụp. Đầu xe nghiêm trọng biến hình. An toàn khí năng toàn bộ mở ra. Mơ hồ tầm đó có thể thấy được trong xe còn nằm ba người. Long Đào nhắm mắt lại cảm giác thoáng một phát. Đột nhiên mở ra nói người đi rồi, Trần Thần biết rõ hắn nói đúng ai. Nổ súng người đã không có bóng dáng. Đối phương tới cũng nhanh, đi được cũng nhanh. Không hiểu thấu bắn một phát súng sau tự biến mất. Theo điểm này bên trên xem, bọn hắn căn bản không phải đến tìm phiền toái đấy. Nổ súng sợ là chỉ là vì hấp dẫn người ở bên trong đi ra. Chết mất hai cái, còn có một còn sống. Trần Thần bất động thanh sắc mà nói. Long Đào kinh ngạc nhìn hắn, nói ngươi vậy mà có thể cảm giác được. Làm sao có thể? Ngươi linh giác như thế nào như vậy, nhạy cảm tuyệt không so với ta chậm. Trần Thần tùy tiện tìm cái lấy cớ qua loa tắc trách tới. Mời đến Long Đào hướng nghiêm trọng biến hình xe Audi đi đến. Bởi vì trên xe mạo hiểm hỏa lại rò dầu rồi. Trần Thần sợ nó đột nhiên bạo tạc nổ tung. Liền vận nổi lên hộ khiếu kim chung tráo bảo vệ toàn thân. Tại hắn tấn cấp nửa bước tông sư về sau, hộ khiếu kim chung tráo tùy theo đại thành. Vận chuyển phía dưới quanh thân gân cốt cơ bắp vàng ơn ánh như cổ đồng. Cứng như thép tinh. Đao chém búa bổ cũng không nhất định có thể gây tổn thương cho hắn mảy may. Nhưng hắn trong lòng vẫn là có chút lo sợ, nhưng bạo tạc nổ tung cũng không phải đùa giỡn đấy. Vạn nhất hộ khiếu kim chung tráo không để cho lực, vậy hắn đã có thể bi kịch rồi. Trần Thần chú ý tới Long Đào cũng khiến một môn khổ luyện công phu. Xem hắn toàn thân ngăm đen như sắt, lúc hành tẩu kim thạch chấn minh bộ dạng, dĩ nhiên là võ đan bí truyền nội gia Thiết Bố Sam quả nhiên. Nửa bước tông sư cấp cao thủ, mỗi người đều thân mang tuyệt kỹ xe Audi, thân đã nghiêm trọng vặn vẹo biến hình. Cả chiếc xe khói đặc cuồn cuộn, hỏa hoa văng khắp nơi, xăng không ngừng tràn ra. Trần Thần cùng Long Đào hải hùng khiếp phía đi đến bên cạnh xe, thò tay phát kình túm xuống xe môn. Trong xe tình cảnh lập tức ra hiện tại bọn hắn đáy mắt. Hai người đồng thời sợ ngây người. Cái này phiền toái lớn rồi, Long Đào thì thào nói. Trần Thần cảm thấy da đầu từng đợt run lên, thấp giọng nói Long Cuộc. Nếu như chỉ là phiền toái lớn một chút vẫn còn không sao cả. Ta sợ toàn bộ kinh thành một đoạn thời gian rất dài muốn thần hồn nát thần tính rồi. Long Đào cười khổ gật gật đầu. Nói người nói không sai. Lão Ngô gia không hiểu thấu chết mất hai cái người. Hay vẫn là Ngô lão con ruột hòa thân cháu trai. Hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ bị chết người, dĩ nhiên là Ngô Khải Bang cùng Ngô Địch, dù là Trần Thần cùng bọn họ có cừu oán. Trong nội tâm cũng ước gì bọn hắn chết sớm một chút. Nhưng kéo mở cửa xe bỗng nhiên trông thấy tử tướng cực kỳ khủng bố hai người lúc, hắn hay vẫn là tâm tình thập phần trầm trọng. Lục đại thế gia một trong Ngô gia con trai trưởng cháu ruột bị chết như thế không minh bạch. Ngô Khánh Chi cùng Ngô Bằng há có thể không điên cuồng. Trần Thần đều có thể đoán trước đến. Tại không lâu tương lai, kinh thành nhất định có một hồi đại tranh chấp. Trần Thần cẩn thận từng ly từng tí đem hôn mê bất tỉnh Ninh Huyên ôm vào trong ngực. Long Đào vẻ mặt đau khổ sắp chết được không thể chết lại Ngô Khải Bang phụ tử ôm xuống để ở một bên. Cởi trên người áo khoác che ở hai người trên mặt. Sau đó chỉ huy Tô gia bảo an nhân viên mở ra phòng cháy cái chốt đem lửa dập tắt. Hết thảy đều kết thúc về sau. Trần Thần cùng Long Đào ngươi nhìn ta. Ta nhìn xem ngươi. Cũng không biết làm như thế nào đi vào cùng Ngô gia người nói. Trong lòng hai người đều tự như gương sáng đấy. Ngô Khải Bang phụ tử không phải đã chết tại tai nạn xe cộ. Xác thực nói tại xe Audi đánh lên tường vây trước khi bọn hắn tự đã bị chết. Có thể xác định là bị hắn giết không thể nghi ngờ. Long cục ta cùng Ngô gia quan hệ khẩn trương, vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, hay vẫn là ngươi đến nói a? Trần Thần thở dài nói. Long Đào vẻ mặt đau khổ nghĩ nghĩ. Nói ta cũng không mở miệng được. Ta còn thiếu nợ lấy Ngô gia một cái nhân tình đâu rồi. Lần này vốn là hỗ trợ đấy. Kết quả bề bộn không có giúp đỡ. Ngược lại báo tan. Gọi cái đéo gì vậy hả? Trần Thần nhắm mắt lại nghĩ nghĩ. Nói như vậy đi. Hai ta đều không nói. Ta ôm Ninh Huyên đi vào. Ngô Khánh Chi như vậy khôn khéo. Mới có thể đoán được chuyện gì xảy ra. Lại để cho chính bọn hắn đến xử lý a. Long Đào liên tục không ngừng gật đầu, đây đúng là thỏa đáng nhất phương pháp xử lý rồi. Nữ nhân rất đáng thương thiếu niên cúi đầu nhìn thoáng qua hôn mê bất tỉnh Lãnh Diễm Mỹ phu nhân. Giờ phút này nàng xinh đẹp như trước. Lạnh lùng lại không còn tồn tại. Tinh xảo tuyệt mỹ trên mặt ẩn ẩn lưu lại lấy một tia sợ hãi cùng sợ hãi. Người đẹp nhíu chặt. Cặp môi đỏ mọng khó miệng vết máu nhàn nhạt. Thân thể mềm mại cuộn mình. Cũng không biết đã trải qua cái dạng gì tai họa. Lại đem nàng dọa trở thành như vậy. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. 335 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fif. Chương 335 cứu hay là không cứu đâu này. Hoa Hạ súng ống quản chế cực kỳ nghiêm khắc. Người bình thường cả đời cũng không có thể hưởng cơ hội sờ đến nòng súng. Chớ nói chi là nghe được tiếng súng rồi. Tô gia bên ngoài biệt thự bỗng nhiên vang lên tiếng súng khiến cái này con cháu thế gia giống như chim sợ cành cong. Có chút liên tưởng phong phú người lập tức nghĩ tới nước Mỹ trước đó không lâu vừa mới phát sinh chính sự kiện. Cho rằng cũng đụng phải khủng bố tập kích. Sợ đến muốn chết. Đem làm Trần Thần ôm Ninh Huyên xuất hiện tại cửa ra vào lúc. Người ở bên trong tưởng rằng phần tử khủng bố vào được. Dọa được thẳng gọi. Đợi nhìn rõ ràng người về sau. Lại dài thở dài một hơi. Long Đào cùng Trần Thần nhìn nhau cười khổ. Hoa Hạ hòa bình đã lâu. Liền màu đỏ gia tộc đệ tử cũng bị mất tổ tiên tiền bối di phong. Trách không được những năm này quốc gia đối ngoại thái độ càng ngày càng mềm. Càng ngày càng không chắc khí. Trần Thần Tô Y Y chứng kiến hắn bình yên vô sự trở về rồi. Sôi nổi chạy tới bên cạnh hắn. Ôm cánh tay của hắn nói ngươi không sao chớ. Rất tốt. Thiếu niên một bên bước nhanh hướng phía trước đi, một bên khẽ cười nói. Tô Y Y cúi đầu nhìn thoáng qua trong lòng ngực của hắn mỹ phụ, ngạc nhiên mà nói Ninh Di. Nàng làm sao vậy? Tiểu nha đầu thanh âm vốn không lớn. Nhưng giờ phút này Tô gia trong biệt thự hết lần này tới lần khác rất yên tĩnh. Nàng cái này một tiếng thét kinh hãi tất cả mọi người nghe được rành mạch. Trần Thần chú ý tới chủ vị bên trên Ngô Khánh Chi có chút nhíu mày. Không có việc gì, ngươi đi tiểu thịt các nàng chỗ đó, đợi lát nữa ta còn muốn tiễn đưa quà sinh nhật cho ngươi đây này. Trần Thần nhéo nhéo tiểu nha đầu phấn hồng khuôn mặt, đem nàng hống đi nha. Ngô Khánh Chi chứng kiến hai người thân mật bộ dạng. Tức giận đến nóng tính tràn đầy. Sắc mặt cực độ khó coi. Nhưng lại không nói gì thêm. Nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Đạo lý này hắn rất rõ. Đừng nhìn Trần Thần phân tâm dụ dỗ Tô Y Y. kỳ thật hắn hơn phân nửa chú ý lực đều đặt ở Ngô Khánh Chi trên người. Lão gia hỏa trong mắt chợt lóe lên sát cơ, tự nhiên chạy không khỏi ánh mắt của hắn. Thiếu niên trong nội tâm cười lạnh. Vừa mới sinh ra đời chỉ vẹn vẹn có một điểm đồng tình lập tức mất đi. Có lẽ đây chính là báo ứng a. Đi đến bốn vị đại lão trước, Trần Thần không nói hai lời, đem Ninh Huyên đặt ở trên mặt ghế, im lặng không nói. Ngô Khánh Chi không đếm xỉa tới nhìn thoáng qua về sau, lập tức cả kinh đứng lên, trầm giọng quát Ninh nha đầu. Chuyện gì xảy ra, nàng làm sao vậy? Nàng không có việc gì, bất quá Long Đào cười khổ một tiếng, muốn nói lại thôi, thập phần khó xử. Chứng kiến hắn cái dạng này, Ngô Khánh Chi không biết như thế nào đấy. Trái tim kịch liệt chấn động lên. Một tia điềm xấu cảm giác tự nhiên sinh ra, tràn ngập toàn thân mỗi một chỗ. Vừa mới bình phục khí tức bỗng nhiên hỗn loạn bắt đầu. Sắc mặt ửng hồng, thở hổn hển mà nói, Khải Bang đâu này, Tiểu Địch đâu này, vì cái gì không có gặp bọn hắn? Bọn hắn không phải nên cùng Ninh nha đầu cùng một chỗ đấy sao? Bọn hắn người đâu? Long Đào đau đầu không thôi, trong nội tâm đắng chát. Đối mặt Ngô Khánh Chi kích động mà chất vấn, hắn ngoài trừ cười khổ hay vẫn là cười khổ, lại một chữ cũng không chịu nói, đem mình làm không nói gì. Ngô Khánh Chi trong nội tâm bất an dần dần khuếch tán, hô hấp càng phát ra dồn dập, lão mắt huyết hồng, nhìn hầm hầm lấy Long Đào quát, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Ngươi thành thành thật thật nói cho ta biết, Khải Bang cùng Tiểu Địch ở đâu? Nói mau! Tất cả mọi người bị hắn đột nhiên xuất hiện gào thét lại càng hoảng sợ. Đường Vạn Đông cùng Tống Thanh Vân vốn định trêu chọc hắn một phen, nhưng chứng kiến Ngô Khánh Chi huyết hồng hai con ngươi cùng một bộ muốn ăn thịt người bộ dáng, trong nội tâm đều thẳng bồn chồn. Bỏ đi ý nghĩ này, Ngô Khải Quốc cũng da đầu run lên. Hắn đã thật lâu không có gặp lão gia tử phát lớn như vậy phát hỏa. Hơn nữa cái này hỏa tới còn có chút không hiểu thấu. Bước lên phía trước khuyên nhủ phụ thân. Bác sĩ nói ngài không thể tức giận. Ngài giảm nhiệt. Nhị đệ cùng Tiểu Địch không có việc gì đấy. Ngươi cút ngay. Ngô Khánh Chi đã nhiều tuổi lão nhân, giờ phút này cũng không biết ở đâu ra khí lực, đẩy ra con trai trưởng, chống quải trượng lồng lộng rung động đi tới Long Đào trước mặt. Nóng nảy mười phần cầm lấy cổ áo của hắn, cả giận nói, xảy ra chuyện gì? Nếu là thay đổi ngày xưa, bất kể là ai, nếu là có người dám như vậy không khách khí cầm lấy cổ áo của mình, Long Đào khẳng định không nói hai lời đánh gãy răng hắn. Nhưng giờ phút này đối mặt Ngô Khánh Chi, đối mặt một cái tuổi già mất con vong tôn đáng thương lão nhân, hắn một chút cũng không muốn qua phản kháng. Mặc kệ do hắn cầm lấy cổ áo của mình lay động, không rên một tiếng, cuối cùng vẫn là Trần Thần nhìn không được rồi. Lạnh lùng nói, ngươi muốn biết đã xảy ra chuyện gì, chính mình ra đi xem chẳng phải sẽ biết rồi. Ngô Khánh Chi nghe được Trần Thần nói như vậy, lão hủ thân hình đột nhiên cứng lại rồi. Như là hóa đá giống như. Cả buổi cũng không nhúc nhích. Hắn sao mà thông minh, sao mà nhạy cảm. Cho dù trong nội tâm bất an cùng sầu lo đã để hắn lòng nóng như lửa đốt, nhưng hắn y nguyên ôm một tia hy vọng. Hy vọng hết thảy cũng chỉ là ảo tưởng của hắn nghĩ ra. Nhưng Long Đào im lặng không nói cùng Trần Thần cuối cùng câu kia nhìn như bình thường mà nói, lại làm cho trước mắt hắn tối sầm. Đau lòng muốn chết. Tô Bàn Thạc, Đường Vạn Đông, Tống Thanh Vân đều là khôn khéo người. Trước khi tự ẩn ẩn đã có một tia hoài nghi. Đợi chứng kiến Long Đào cùng Trần Thần biểu hiện về sau, trong nội tâm bỗng nhiên kinh hãi, ngay ngắn hướng mạnh mà đứng lên. Không thể tin được nhìn về phía đại môn. Không thể nào. Hẳn là Ngô Khải Ban phụ tử thật sự đã xảy ra chuyện. Ba vị đại lão trong nội tâm lập tức mãnh liệt bành trướng. Ngươi nhìn ta, ta nhìn xem ngươi. Đều từ đối phương trong mắt thấy được một tia đau buồn âm thầm. Ngô Khánh Chi lập tức già rồi vài tuổi tự như buông lỏng ra Long Đào cổ áo, chống quải trượng lão đảo hướng phía cửa chạy tới. Ngô Khải Quốc cũng chỉ so mấy vị các đại lão chậm nửa nhịp, rất nhanh lĩnh ngộ đến xảy ra chuyện gì. Lập tức sắc mặt trắng bệch, mặt lộ vẻ hoảng sợ vẻ phẫn nộ, vội vàng hấp tấp đuổi theo. Ngô gia những người khác hai mặt nhìn nhau, trong nội tâm ưu tư nhưng cũng không có làm đa tưởng, nhau nhau đi theo. Chúng ta cũng đi ra ngoài đi, đừng có lại gây xảy ra chuyện gì bưng tới. Long Đào mày rậm nhăn trở thành chữ bát, lo lắng nói. Ngô gia chết con trai trưởng cháu ruột, Ngô Khánh Chi khẳng định phải điên rồi. Vạn nhất lại xảy ra chuyện gì, cũng không hay xong việc. Trần Thần gật gật đầu, trầm mặc một hồi về sau, thấp giọng nói Long Cụt. Vừa rồi ta nhìn một chút Ngô Khải Ban phụ tử vết thương trên người, phát hiện bọn hắn vết thương trí mệnh đều tại nơi cổ họng. Một đao qua hậu, cắt đoạn khí quản cùng động mạch, gọn gàng. Hung thủ hẳn là cái dùng đao cao thủ. Long Đào vừa đi vừa trầm giọng nói, ta cũng nhìn thấy. Một dưới đao đi thiếu chút nữa băm hạ đầu sọ. Phần này bắp thịt không phải người bình thường nên có. Hung thủ là cái dùng đao quốc thuật cao thủ. Cũng không biết Ngô Khải Ban phụ tử chọc cái đó lộ thần tiên, bị gây nên họa sát thân. Đang khi nói chuyện, hai người chạy tới cửa ra vào. Chỉ thấy Ngô Khánh Chi toàn thân run rẩy đứng tại đang đắp quần áo lưỡng cổ thi thể trước. Nước mắt tuôn đầy mặt. Chống quải trượng cái kia chỉ gầy trơ xương tay nổi gân xanh. Sạc. Ờ. Ê. T. Sạc. Ờ. Ê. T. Rung động. Thần sắc dữ tợn đáng sợ. Dừng bước không tiến. Tự hồ còn ôm một tia hy vọng. Ngô Khải Quốc lại không hắn trấn định như vậy. Chứng kiến cái này lưỡng cổ thi thể lúc dưới chân mềm nhũn, nằm sấp trên mặt đất. Hắn buổi sáng còn cùng đệ đệ cháu trai chiếu qua mặt. Tự nhiên nhận ra lưỡng trên thân người ăn mặc quần áo. Trong nội tâm một tia may mắn lập tức không còn sót lại chút gì. Như bị sét đánh, nước mắt không tự giác chảy ra. Bất luận hắn trong ngày thường cùng Ngô Khải Ban có bao nhiêu mâu thuẫn, đối với hắn có bao nhiêu bất mãn cùng oán hận, nhưng xét đến cùng bọn họ là ruột thịt cùng mẹ sinh ra anh em ruột. Hôm nay trong vòng một ngày sanh ly tử biệt, âm dương cách xa nhau, có thể nào không bi thương đau lòng? Có thể nào không ruột gan đứt từng khúc? Ngô gia người rốt cuộc minh bạch chuyện gì xảy ra. Lập tức mỗi người ngây ra như phỗng. Có chút nữ nhịn không được nghẹn ngào khóc rống. Ngô Khánh Chi khô héo trên mặt dày cơ bắp từng cuộc. Giận dữ hét khóc cái gì khóc. Ai nói nhất định là lão nhị phụ tử. Ta cũng không tin kinh thành còn có người dám giết ta Ngô Khánh Chi nhi tử cùng cháu trai. Nói xong, Ngô lão gia tử một bả vung đã bay quải trượng, đi nhanh đi thẳng về phía trước. ngồi xổm người xuống thò tay xúc lên quần áo lập tức. Tay của hắn đột nhiên dừng lại một chút. Bả vai kịch liệt run rẩy. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng hắn không đành lòng đối mặt sự thật thời điểm. Ngô Khánh Chi kéo ra che ở thi y phục trên người. Oa đem làm tàn khốc cùng thê thảm không cách nào nghịch chuyển bạo lộ tại trước mắt hắn lúc. Vị này hơn 80 tuổi lão nhân trên mặt lập tức huyết hồng được đáng sợ. Trên ốc nổi gân xanh. Bờ môi tái nhợt. Trong lồng ngực hủy dị được một hồi loạn hưởng. Sau đó tại tất cả mọi người nhìn soi mói phun ra một miệng lớn hắc huyết. Chán nản ngửa mặt ngã trên mặt đất. Phụ thân. Ngô Khải Quốc hoảng sợ kêu lên tiến lên ôm lấy lão phụ thân thể. Điên cuồng hét lên nói bác sĩ, bác sĩ. Ngô Khánh Chi bảo vệ sức khỏe bác sĩ sợ bước lên phía trước vì hắn bắt mạch. Sau đó sắc mặt đại biến. Lại lật khai mở mắt của hắn ra nhìn nhìn. Trần thần chú ý tới Ngô Khánh Chi con mắt sung huyết. Thập phần đáng sợ. Trong lỗ mũi chậm rãi chảy ra một vòng màu đỏ tươi. Như thế nào đây? Ngô Khải Quốc cầm lấy bác sĩ tay giận dữ hét. Ngô Khánh Chi bảo vệ sức khỏe bác sĩ là kinh thành có phần có danh vọng trung y danh gia. Kinh nghiệm phong phú. Giờ phút này hắn hoang mang lo sợ. Chân tay luống cuống mà nói lão gia tử khí huyết công tâm. Dù phát cơ tim tắc nghẽn cùng cấp tính chảy máu não. Chỉ sợ. Phóng con mẹ ngươi cậu bê. Ngô Khải Quốc không phong độ chút nào chửi ầm lên. Gắt gao cầm lấy cổ áo của hắn. Hai mắt đỏ bừng mà nói ngươi không phải bác sĩ sao? Trị bệnh cứu người là của ngươi bổn phận. Nếu ngươi cứu không được lão gia nhà ta tử, lão tử muốn mạng của ngươi. Bảo vệ sức khỏe bác sĩ mồ hôi lạnh chảy ròng. Mặt như màu đất mà nói Ngô thiếu. Câu cửa miệng nói rất hay. Dược y không chết người. Phật độ người hữu duyên. Ngô lão đột phát cơ tim tắc nghẽn cùng cấp tính chảy máu não. Nếu là giờ phút này ngay tại bệnh viện còn có mấy phần hy vọng. Nhưng nơi này là vùng ngoại thành A. Ta thật sự bất lực. Ngô Khải Quốc hỗn hển hô vậy thì lập tức tiễn đưa bệnh viện, nhanh. Không được a, gần đây bệnh viện cách đây đều muốn 20 phút, Ngô lão căn bản kiên trì không lâu như vậy. Bảo vệ sức khỏe bác sĩ vẻ mặt đau khổ nói. Cái này cũng không được vậy, cũng không được vậy, ngươi nói nên làm cái gì bây giờ? Chẳng lẽ chờ chết sao? Ngô Khải Quốc nổi trận lôi đình, hung hăng mà cho bác sĩ một cái tát. Ngô gia mọi người như cha mẹ chết. Nam quỳ gối Ngô Khánh Chi bên người sầu mi khổ kiểm. Nữ co quắp ngã xuống đất nghẹn ngào khóc rống. Tình cảnh bi thảm. Cực kỳ bi thương. Đối với bọn hắn mà nói. Ngô lão gia tự tự là thiên. Tự là Ngô gia trụ cột. Nếu là hắn cứ như vậy buông tay nhân gian. Ngô gia tất nhiên quyền thế đại giảm. Phong quan không hề. Về công về tư. Thương thế của bọn hắn tâm đều là chân tình thực lòng đấy. Trần thần đối xử lạnh nhạt ở bên đang trông xem thế nào thật lâu. Trong nội tâm một mực do dự mà muốn hay không cứu Ngô Khánh Chi cái này lão hàng một mạng. Bởi vì tại lão gia tử trái tim cũng không tốt lắm. Niên kỷ lại lớn. Mạch máu không cách nào tránh khỏi biến chất cứng đờ. Vì dùng phòng ngừa vạn nhất. Hắn từ lúc Tùng Thành lúc tự rất chân thành nghiên cứu tề đất xương truyền cho hắn độ ác kim châm bí thuật chi tâm mạch quyển sát. Đụng phải chỗ nào không hiểu còn chuyên gọi điện thoại thỉnh giáo. Cho nên hắn đối với tâm mạch quyển sách nghiên cứu vượt xa quá bình thường trung y danh gia. Nếu như dùng độ ác kim châm bí pháp mà nói, hắn có 7 thành nắm chắc có thể đem Ngô Khánh Chi theo Diêm Vương trong điện kéo về ra. Nhưng lão gia hỏa này cùng hắn là địch không phải bạn. Hắn cũng không phải đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn Quan Âm Bồ Tát. Không có phổ độ chúng sinh hướng thú. Cứu sống cừu nhân lại đến tìm hắn phiền toái. Loại chuyện ngu xuẩn này hắn là sẽ không làm. Thế nhưng mà thấy chết mà không cứu được mà nói phải hay là không có chút không quá nhân đạo đâu này. Trần Thần vẻ mặt đau khổ do dự, đến cùng cứu hay là không cứu đâu này. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 336 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 336 bằng hữu như trước. Cường nhân tiếp tục Trần Thần rất rõ ràng. Cứu được Ngô Khánh Chi. Cái này lão hàng sống lại sau chắc chắn sẽ không có ơn tất báo. Nên đối phó hắn thời điểm tuyệt sẽ không nhân từ nương tay. Ích kỷ một điểm mà nói. Hắn nên thấy chết mà không cứu được. Mặc kệ hắn tự sanh tự diệt. Dù sao ai cũng không thể nói hắn không đúng. Nhưng là nếu như không cứu Ngô Khánh Chi tự lại để cho hắn như vậy chết mà nói, Ninh Huyên làm sao bây giờ? Ngô Khánh Chi vừa chết, Ngô gia quyền thế tất nhiên đại giảm. Nhưng hôm nay quan cư người đại ủy viên lớn lên Ngô Bằng vẫn còn. Ngô gia ngắn hạn ở trong sẽ không suy bại. Nhưng Ngô Bằng thân thể cũng không tốt. Ngô gia thực tế người cầm quyền tất nhiên là Ngô Khải Quốc. Bởi như vậy mà nói, Ninh Huyên tại Ngô gia tình cảnh sẽ trước nay chưa có gian nan. Ngô Khải Quốc đối với Ngô thị tập đoàn thèm thuồng đã lâu. Nắm quyền sau nhất định sẽ tại trước tiên xa lánh lãnh Diễm Mỹ phu nhân. Đem nàng đuổi ra Ngô thị tập đoàn. Kể từ đó Ninh Huyên âm thầm ngầm chiếm Ngô thị tập đoàn kế hoạch sẽ thất bại. Tuy nhiên nàng đã đem Ngô thị tập đoàn một bộ phận tài chính cùng sản nghiệp chuyển dời đến hải ngoại. Nhưng dù sao cũng là chín trâu mất sợi lông. Không gây thương tổn Ngô gia nguyên khí. Theo lâu dài cân nhắc, Trần Thần cảm giác mình tự hồ lại có lẽ cứu Ngô Khánh Chi một mạng. Chỉ có trước cứu được hắn. Vi Ninh Huyên tranh thủ thời gian. Mới có thể trọng quyền xuất kích. Triệt để phá vỡ Ngô gia. Nhưng không cứu Ngô Khánh Chi. Lại để cho hắn vậy thì sao chết đâu lời nói. Tự hồ cũng rất tốt. Ngô Khải Quốc vô luận quyền mưu thủ đoạn nhân mạch cũng không thể cùng hắn lão tử so sánh với. Ngô Khánh Chi vừa chết. Ngày xưa cùng Ngô gia có cừu oán có oán người tất nhiên thừa cơ gây sóng gió. Cho dù có Ngô Bằng chống cũng chưa chắc có thể bảo hộ chu toàn. Ngô gia ốp còn không mang nổi mình ốp. Cũng không quá có khả năng còn có tinh lực để đối phó hắn. Đến tương lai Ngô Bằng vừa chết. Ngô gia bại cục đã định. Tất nhiên dần dần suy bại. Như thế binh không huyết nhận. Cũng vẫn có thể xem là tốt nhất kế sách. Đau đầu a cứu hay là không cứu đâu này. Trần Thần sáng suốt rồi. Ngay tại hắn lưỡng nan sắp. Ninh Huyên lão đảo vọt ra. Quỳ gối Ngô Khánh Chi bên người thảm thiết khóc không ngớt. Hắn chú ý tới Mỹ phu nhân tuyệt mỹ trên dung nhan chỉ có kinh hoảng cùng sầu lo. Lại không có bi thương. Tự hồ cũng không là Ngô Khải ban phụ tự chết thương tâm. Khóc đến thật đúng là rất giống có chuyện như vậy đấy. Trần Thần trong nội tâm cười thầm. Người khác đều cho rằng Ninh Huyên là vì Ngô Khải ban phụ tự chết cùng Ngô Khánh Chi tánh mạng thở hơi cuối cùng mà thúc thiết nỉ non. Nhưng chỉ có hắn biết rõ lãnh Diễm Mỹ phu nhân là đang khóc chính mình thời vận bất lực. Vận mệnh làm nhiều điều sai trái. Đối với Ngô gia mà nói, Ninh Huyên vốn chính là cái ngoại nhân. hôm nay Ngô Khải Bang phụ tử đều chết hết. Nàng tại Ngô gia địa vị tự trở nên thập phần sáu dịu. Nếu là Ngô Khánh Chi còn sống, xem tại vong tử phân thượng nói không chừng còn chiếu cố nàng một hai. Nếu như hắn cũng đi đời nhà ma, Lãnh Diễm Mỹ phu nhân thì càng cơ khổ không nơi nương tựa rồi. Ngô gia người ở bên trong, ai khóc đến thương tâm nhất? Không hề nghi ngờ là Ninh Huyên. Mỹ phu nhân khóc đến lê hoa đái vũ, thở không ra hơi, u oán chi tình không gì sánh kịp, thương cảm chi ý tiếng tốt người rơi lệ. Chẳng những chiếm được ngoại nhân đồng tình, tự là Ngô Khải Quốc bọn người đối với thái độ của nàng cũng hơi có chuyển biến. Trang, đón lấy Trang. Trần Thần nhếch miệng. Ở trong mắt hắn xem ra Ninh Huyên khóc rống bà con cô cậu diễn thành phần chiếm đa số. Vì được tự lại cho mình lưu đầu đường lui. Nếu như Ngô Khánh Chi thật đã chết rồi, dùng cá tính của nàng nhất định sẽ không từ thủ đoạn nịnh bợ Ngô Khải Quốc. Nói không chừng còn có thể dùng sắc đẹp mê hoặc đối phương, vì nàng mưu đồ tranh thủ thời gian. Trần Thần tuy nhiên không thích nàng, nhưng hai người dù sao từng làm tình. Ninh Huyên có thể nói là hắn một nữ nhân đầu tiên. Muốn nói đối với nàng một điểm chấp niệm đều không có đó là lừa mình dối người. Nghĩ đến Mỹ phu nhân có khả năng sẽ đối với Ngô Khải Quốc yêu thương nhung nhớ, hắn tự cảm giác mình trên đầu xanh mơn mởn đấy. Được rồi, bất kể thế nào nói cũng là một ngày vợ chồng khả năng giúp đỡ một bả đã giúp một bả. Trần Thần tìm rất sức sẹo lý do thuyết phục chính mình, Ngô Khánh Chi coi như ngươi mệnh tốt. Hạ quyết tâm về sau. Trần Thần đi đến trước thản nhiên nói Ngô lão gia tử còn chưa có chết đâu rồi. Hiện tại khóc phải hay là không có chút sớm. Ngô Khải Quốc chính đầy ngập lửa giận không có chỗ phát đâu rồi. Gặp hư mất chính mình chuyện tốt tử thù nói chuyện. Như thế nào nghe đều cảm giác đối phương tại châm chọc chính mình. Không khỏi nổi trận lôi đình. Rứt gào nói họ Trần đấy. Có phải là ngươi làm hay không? Ngươi vì ngăn cản Ngô Địch cùng Tô gia nha đầu việc hôn nhân thống hạ sát thủ, không phải ngươi còn sẽ là ai? Loạn cắn người chó điên. Trần Thần ôm cánh tay âm thanh lạnh lùng nói nếu như là ta muốn sát nhân còn dùng đạt được đao sao? Ngô Khải Quốc đã có chút giận điên lên. Hai mắt huyết hồng nhìn hầm hầm lấy hắn. Quát đó là ngươi cố lộng huyền hư. Ngươi phải sợ hãi hoài nghi bố trí xuống chướng nhãn pháp. Ngươi có thể lừa gạt được người khác lừa không được ta. Ta Ngô gia địch nhân là có không ít. Nhưng đều là kẻ thù chính trị. Nếu như là bọn hắn làm đấy, nên đối với cha ta hoặc là đối với ta ra tay. Như thế nào sẽ đối với ta nhị đệ phụ tử ra tay? Cùng ta nhị đệ phụ tử có như thế thâm cừu đại hận cũng chỉ có ngươi, nhất định là ngươi làm. Long cục trưởng, ngươi còn chưa động thủ trảo hắn. Loại ngu vơn ca, nờ. Thiếu niên hừ lạnh một tiếng. Không chút nào khách khí một cái tát vung tới. Rút được Ngô Khải Quốc như một con quay tựa như ngã trên mặt đất. Má trái tím đen sương.